Long Ngạo Thương Khung, chương 114, ba chiêu kiếm pháp, góc truyện audio.com. Du Vân tìm một ngọn núi cách đó mấy trăm dặm mà mở ra hang động. Nội thương của hắn khá nghiêm trọng, không những thế lúc hôn mê không thể chữa thương nên thời gian kéo dài đến bây giờ dẫn đến hậu hoạn. Khó lường, Du Vân vận chuyển hấp thu long khí từ Long Ngọc sau đó điều khiển đi vào lục phủ ngũ tạng mà săn sóc. Đánh tan các máu bầm. Một năm sau, sắc mặt Du Vân đã trở nên hồng hào như trước, làn da cũng không còn tái nhợt nữa mà trắng trẻo bóng loáng. Nội thương của hắn đã được chữa khỏi làm cho Du Vân nhẹ nhõm đi rất nhiều và cũng từ chuyện này rút ra được mình còn ít pháp thuật. Tấn công quá, hai, Du Vân thở dài một hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, ở trong này là quả trái cây giống đứa bé. Lúc trước Du Vân cũng nghiên cứu mấy lần nhưng không biết cái gì. Lúc đi ra cũng có ý định tìm hiểu trái cây này nhưng không ngờ lại bị đuổi giết. Du Vân cất lại hộp ngọc, tiếp tục lấy ra quyển sách ngũ hành ấn. Bây giờ trưởng ấn tiếp theo Du Vân ý định học đương nhiên là kim ấn. Loại trưởng ấn này học cũng khó khăn không kém mộc ấn là bao nhiêu. Hắn mở đến phần kim ấn mà bắt đầu nghiên cứu. Mỗi lần đọc đến đâu hắn đều đưa tay lên mà lần lượt thí nghiệm cách vận hành pháp lực. Hai năm sau, từ trên không trung một ngọn núi nhỏ bỗng nhiên bay xuống một bàn tay màu vàng mang theo vẻ sáng bóng của kim loại che hết cả một khu vực mà. Đánh xuống, đỉnh núi nhỏ như bị bàn tay đập nát, mọi thứ ở đó biến thành bụi phấn bay cùng với tuyết rơi. Mà đỉnh núi thì xuất hiện một dấu bàn tay thật lớn. Giống như người khổng lồ chụp xuống vậy, Du Vân hạ chân xuống đất mà bắt đầu xem xét, càng xem Du Vân càng thấy thích thú, hắn đã thí nghiệm không biết bao nhiêu lần ở mấy ngọn núi xung quanh. Du Vân thỏa mãn xong thì quay lại hang động của mình tiếp tục tu luyện. Bây giờ hắn sẽ tu luyện vạn vũ kiếm pháp, loại kiếm pháp này không chỉ tốn thời gian, cần ngộ tính mà còn cần tinh thần lực khổng lồ. Nếu như muốn về sau điều khiển được cả vạn kiếm thì không phải nhất tâm nhất dụng nữa. Nhưng chuyện đó tính sau, với tu vi bây giờ của Du Vân thì chưa đến lúc một kiếm chém ra biến thành vạn kiếm được. Lưu tinh kiếm vòng quanh Du Vân, mà ở trong đan điền chỗ Long Đan thì phi kiếm cũng như thế. Mỗi lần Du Vân luyện tập kiếm pháp thì phi kiếm phát ra ngoài cơ thể từng đợt kiếm khí làm cho lưu tinh kiếm trong tay Du Vân rung lên. Vạn vũ kiếm pháp có ba chiêu. Chiêu thứ nhất hóa khí thành kiếm. Luyện được chiêu này thì một kiếm chém ra. Xung quanh biến hóa thành kiếm khí tấn công địch thủ. Luyện thành công một kiếm chém ra vạn kiếm. Chiêu thứ hai kiếm khí hóa hình. Luyện được chiêu này thì kiếm khí có thể sắp xếp một thanh kiếm to bằng kiếm khí hoặc một thứ gì đó tấn công địch nhân. Uy lực như thế nào thì cần phải xem một kiếm chém ra được bao nhiêu kiếm khí. Chiêu thứ ba là hư kiếm, không cần cầm kiếm cũng có thể sử dụng được hai chiêu đầu. Nhưng muốn sử dụng được chiêu này phải luyện thành hai chiêu kia. Và cụ thể như thế nào thì luyện xong mới biết được. Du Vân đọc đến đây thì cau mày. Từ trước tới giờ hắn sử dụng lưu tinh kiếm chỉ là thô thiển. Bây giờ tiếp xúc với kiếp pháp giống như mở ra một chân trời mới. Tuy vậy bộ kiếm pháp này luyện tập rất khó. Cần phải nghiên cứu rất nhiều. Cách chương.